Chiến Vương Thương Phi, chương 113, đại kết cục, gocchuyenaudio.com. Người tới, đem mấy người nữ nhân này bắt lại cho bổn vương. Chiến Cảnh Thiên vừa thấy ba nữ nhân kia đến, trong mắt tất cả đều là vẻ chán ghét, cư nhiên còn có người dám không biết xấu hổ gả vào, không cho các nàng chút giáo huấn là không được. Các ngươi buông bản Trắc Phi ra, nếu không vương gia sẽ không tha cho các ngươi. Ngay lúc những thị vệ này đi bắt ba người kia, một người trong đó như phát điên thét chói tai, đến bây giờ mộng đẹp còn chưa tỉnh. Bất Hối cười lạnh nhìn những người này. Bổn vương phi không biết vương gia khi nào thì thú các ngươi vào cửa. Thân phận Trắc Phi đúng là không thể loạn nhận, ngươi đã uống trà chúng ta kính. Trong đó một người chỉ vào Bất Hối nói, cho dù người kia là giả mạo, nhưng các nàng đã vào cửa này chính là Trắc Phi. Nghe vậy, Bất Hối cảm thấy hết sức buồn cười, đối với người kia đáp. Bổn vương phi chỉ nhớ đã uống cháo các ngươi kính, cũng chưa từng uống trà gì, thái y nói, dùng trà đối với bảo bảo cũng không tốt. Nghe Bất Hối nói, Hạ Lam mới hiểu được trách không được mấy người cùng nhau gả vào Chiến Vương phủ nàng thờ ơ như vậy, tỳ ra nàng đã sớm biết đây là kẻ giả mạo, xem ra hôm nay vô luận như thế nào Bất Hối đều sẽ không thừa nhận thân phận các nàng, trong lòng không khỏi dâng lên bi thương. Phẫn hận nhìn người trên mặt đất kia, thân thanh bạch của nàng đều đã cho hắn, hơn nữa vì có được sủng ái, mỗi tối đều phải khuất nhục cùng mấy người nữ nhân hầu hạ một người nam nhân. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng nổi lên hận ý, rút ra cây châm trên đầu, giống như phát điên đâm hướng kẻ giả mạo trên mặt đất. Xoạt, một cây châm này trực tiếp cắm vào yết hầu người trên mặt đất, nhưng này vẫn chưa đủ để nàng phát tiết phẫn hận trong lòng, giống như phát điên hướng yết hầu người nọ đâm tới, đến khi hắn chết. Đối với biến cố này, Bất Hối nhíu nhíu mày, không rõ vì sao Chiến Cảnh Thiên không ngăn cản. Đợi người trên mặt đất đã chết, Chiến Cảnh Thiên mới đứng dậy, lãnh mạc lột mặt nạ ra người kẻ giả mạo chết trên mặt đất ra, lộ ra một khuôn mặt trắng xanh, nhưng lại thập phần quen thuộc. Cư nhiên là Chiến Cảnh Hiên. Chiến Cảnh Hiên tại thọ thần của Thái Hoàng Thái Hậu đã từng trở về, cho nên bọn người Hạ Lam nhận ra hắn, nhìn đến là hắn ném cây châm trong tay xuống, không dám tin nhìn. Sát hại vương gia kia là tử tội liên lụy cửu tộc. Dương mắt nhìn thoáng qua Chiến Cảnh Thiên, hắn nhất định đã sớm biết, nhưng cũng không nói, chính là muốn mình phạm tử tội sao. Hai hàng lệ từ trong mắt chảy xuống, nàng hy vọng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Đối với người trên mặt đất, Bất Hối nhíu mày, nàng đã sớm đoán được người kia là Chiến Cảnh Hiên, bởi vì tử sắc con người kia cũng không dễ làm giả. Hạ Lam giết Chiến Cảnh Hiên, lập tức bị bắt đến Đại Lao, còn hai người khác lại lập tức bỏ đi cùng hộ tống thi thể Chiến Cảnh Hiên đất phong. Người kia thật là Chiến Cảnh Hiên sao? Bất Hối cảm thấy kỳ quái, hắn bày ra lâu như vậy, cư nhiên liền chết như vậy. Không phải, Chiến Cảnh Hiên là người của Đế Không Minh, khi ta rời khỏi ẩn tộc tin tưởng hắn phải có được tin tức, sau đó lưu lại một thế thân ở trong này, người đã sớm bỏ đi. Chiến Cảnh Thiên đỡ Bất Hối về phòng, ôm sau khi nàng đến giường mới nói. gocchuyenaudio.com, khóe miệng Bất Hối giật giật, sau khi Chiến Cảnh Thiên biết nàng mang thai, ngay cả đường cũng không cho nàng đi, cho dù là rời giường mặc quần áo cũng không cho nàng tự mặc, nàng cảm thấy hiện tại chỉ còn thiếu đút nàng ăn cơm. Nhưng vừa nghĩ đến đây, Phượng Yêu liền mang tiến vào một phần cháo được làm nóng, Chiến Cảnh Thiên tiếp nhận múc một muỗng thổi nguội đưa đến bên miệng nàng. Tới uống cháo, tự ta uống đi, nàng thật sự suy sụp còn tiếp tục như vậy nàng sẽ trở thành phế nhân. Chiến Cảnh Thiên thế nào cho phép, vạn nhất mệt thì làm sao bây giờ, vẫn kiên trì uy nàng. Kế tiếp Chiến Cảnh Thiên nói cho nàng một chút chuyện ẩn tộc, sau khi hắn đến ẩn tộc Vân Yên mang hắn đến chỗ Đại Tế Ti, hắn nói muốn giải dược Đại Tế Ti lại để hắn cứu Vân Yên. Thì ra Đại Tế Ti này vẫn đều là bị uy hiếp, hắn đã sớm trở thành con rối của tộc trưởng, cho bọn họ làm cái gì nhất định phải làm cái đó. Trước đây hắn cũng nhận mệnh, nhưng hắn không có nhi tử, muốn truyền Đại Tế Ti vị cho Vân Yên. Tộc trưởng vì khống chế hắn, vẫn cho hắn ăn một loại độc dược, loại độc này từng tháng đều phát tác một lần, làm cho người ta sống không bằng chết, nếu hắn muốn tự sát, sẽ giết Vân Yên, cho nên hắn vẫn đều gắng gượng. Nhưng nếu truyền cho Vân Yên, nàng từng tháng sẽ phải chịu loại đau đớn này, hắn chỉ có một nữ nhi như vậy, tự nhiên là hy vọng nàng tốt. Cho nên, Chiến Cảnh Thiên vì lấy được giải dược đáp ứng hắn, làm bộ như mất trí nhớ lưu tại ẩn tộc, hơn nữa đồng ý dùng phương pháp giả thành thân, cứu Vân Yên ra. Hơn nữa hắn còn biết, lúc trước Vân Yên cứu hắn, để hắn đáp ứng thú nàng cũng là âm mưu của ẩn tộc. Người ẩn tộc hàng năm đều trong hoàng thất lục quốc chọn ra người ưu tú nhất, hoặc là đại thần trong triều, dùng các loại biện pháp khống chế những người này, đến lúc đó trợ giúp bọn hắn tranh đấu giành thiên hạ. Chiến Cảnh Thiên khi đó tuy không có danh tiếng như hiện tại, nhưng năng lực hắn đã biểu hiện ra tự nhiên làm cho ẩn tộc liệt vào đối tượng bồi dưỡng, nhưng không nghĩ tới Chiến Cảnh Thiên căn bản không gần nữ sắc nhưng lại yêu Bất Hối, Vân Yên liền trở thành phế vật. Kết cục của phế vật chỉ có hai, một là chết, hai là trở thành quân cờ khác, sau cùng bọn hắn vẫn chọn cái sau. Cứu nàng ra sao? Bất Hối biết Vân Yên có lẽ cũng không thích Chiến Cảnh Thiên, sở dĩ quân hắn có một mặt là ẩn tộc bức bách, một mặt khác cũng là hy vọng Chiến Cảnh Thiên có thể giải thoát nàng khỏi bàn cờ kia. Nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên nhìn nàng một cái, thấy biểu tình nàng không ghen mới tiếp tục nói. Đã cứu ra, còn có mẫu phi của ngươi, hiện tại các nàng đều cực kỳ an toàn. Bất Hối vừa nghe, mở to hai mắt nhìn hắn, hắn cư nhiên cũng cứu Đế Lam Tâm ra. Có phải thực cảm tạ ta hay không? Chiến Cảnh Thiên nhìn thần sắc hưng phấn trên mặt tiểu nữ nhân trêu đùa. Bất Hối gật gật đầu, hơn nữa chủ động hôn lên hắn. Dùng cái này báo đáp như thế nào? Nhìn thân thể nàng bởi vì mang thai càng thêm đầy đặn, cổ họng Chiến Cảnh Thiên khẽ nhúc nhích, hắn đột nhiên cảm thấy nàng mang thai một lần là được rồi, nếu không chịu khổ cũng là hắn. Xế chiều hôm đó, Chiến Cảnh Thiên mang theo Bất Hối tiến cung một chuyến, đem sự tình cùng Chiến Cảnh Nhân cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói, hai người biết hắn bình yên vô sự tự nhiên là cao hứng. Gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến thông báo, nói Hữu tướng mang theo một vài đại thần đến tìm Hoàng thượng phân xử. Bất Hối biết tự nhiên là vì chuyện Hạ Lam, bất quá cũng không biết hắn dùng lý do gì phân xử. Chiến Cảnh Thiên cùng Chiến Cảnh Nhân sau khi nghe được nhìn nhau cười, cho người đưa Thái Hoàng Thái Hậu trở về, ba người cùng hướng Kim Loan Điện đi đến. Trước cửa ngự thư phòng đứng rất nhiều đại thần, rất nhiều người là đồng đảng hữu tướng, còn có một vài người còn lại là Chiến Cảnh Nhân tìm tới, có chút sổ sách nên tính toán một chút. Chúng thần khấu kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng thần khấu kiến vương gia, thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Người hữu tướng mang đến nhìn thấy nhiều đại thần như vậy, trong mắt có chút nghi hoặc không biết Chiến Cảnh Nhân muốn làm cái gì. Hạ Ái Khanh hôm nay tìm trẫm phân xử, không biết là cái gì. Chiến Cảnh Nhân ngồi trên long ỷ cười đối hữu tướng nói. Đồng thời cũng thưởng cho Bất Hối một chỗ ngồi, nàng bây giờ không riêng gì Chiến Cảnh Thiên sủng, Thái Hoàng Thái Hậu cũng yêu thương, mà đây là hài tử đầu tiên của Hoàng thất, những đại thần này cũng đều chờ đợi, hy vọng có thể thành nam đinh. Cựu thần cáo trạng Vương Phi, biết trong Vương Phủ không phải Chiến Vương gia nhưng không vạch trần, mà để cho tiểu nữ gả cho Vương gia giả mạo kia, hủy đi danh tiết của tiểu nữ. Kỳ thật hắn bất quá chỉ muốn đổ lỗi lên Hoàng gia, như vậy có thể miễn tội liên lụy cửu tộc. Nghe vậy, Chiến Cảnh Nhân gật gật đầu, ngược lại hướng Bất Hối hỏi. Chiến Vương Phi là vào thời điểm nào biết Hoàng đệ bị người giả mạo? Kỳ thật lúc ấy hắn cũng thay Bất Hối sốt ruột, không nghĩ tới người kia là hàng giả, xem ra nàng thật là từ lúc vừa mới bắt đầu liền biết. Đương nhiên là thời điểm tối hôm qua vương gia trở về, nếu sớm biết người kia là kẻ giả mạo đã sớm cho bắt lại. Bất Hối không hề nghĩ ngợi nói, vẻ mặt đúng lý hợp tình. Các nàng đã cùng Chiến Cảnh Nhân cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói qua đó là Chiến Cảnh Hiên giả dạng, nhưng đám người hữu tướng vẫn không biết. Người nói bậy, nếu ngươi không biết, vì sao không cùng vương gia đồng phòng? Vì sao phải đồng ý người khác gả cho Chiến Vương? Vì sao không uống trà tiểu nữ kính? Hữu tướng vừa nghe rốt cuộc nhịn không nổi, đây là chuyện liên quan đến hơn trăm mạng người trong hữu tướng phủ, tự nhiên miệng không đắn đo. Chiến Cảnh Thiên vừa muốn phát bác lại bị Bất Hối ngăn lại, nhìn hữu tướng nói. Bổn vương phi hiện tại đang có mang, tự nhiên không thể đồng phòng, mà thái y đã từng nói qua, phụ nữ có thai dùng trà đối với hài tử không tốt, còn nữa ta đã từng nói muốn uống trà Hạ tiểu thư kính, là bị hai người khác động ngã không có biện pháp mới ăn cháo. Còn vì sao đồng ý vương gia thú phi, vậy càng đơn giản, sau khi bổn vương phi gả cho vương gia, đương nhiên là vương gia nói cái gì là cái đó, hắn muốn thú phi ta làm sao dám ngăn cản. Lời của nàng vừa nói xong, đem đám người hữu tướng run rẩy, nàng rõ ràng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nhưng không có bất luận chứng cứ gì phản bác. Hạ Ái Khanh còn có gì muốn nói? Chiến Cảnh Nhân nhìn hữu tướng bị tức thành như vậy, trong lòng thập phần sảng khoái. Ngày thường luôn ỷ là Nguyên lão hai chiều cùng mình đối nghịch vẫn đều hết cách với hắn, bây giờ lại bị Bất Hối chỉnh một câu cũng nói không nên lời, thực hết giận. Gocchuyenaudio.com. Cựu thần không lời nào để nói, mong Hoàng thượng có thể xem cựu thần cả đời trung tâm vì nước, tha cựu thần một nhà. Dứt lời, hữu tướng hướng Chiến Cảnh Nhân quỳ xuống, bất quá cúi đầu trong mắt tất cả đều là ác độc chi sắc, chỉ cần đợi mấy ngày chính là lúc công thành. Trung tâm, Chiến Cảnh Nhân cười lạnh, Hạ Ái Khanh có thể là quên cái gì thôi, người tới, mang Lâm tướng quân lên điện. Chiến Cảnh Nhân vừa nói xong, các đại thần phía dưới ngây ngần cả người, có ý tứ gì? Lâm tướng quân nào, khi Lâm Thành đứng trước mặt mọi người, những đại thần này một bộ như gặp quỷ nhìn hắn, hắn không phải đã bị xử trảm sao? Như thế nào còn sống? Khi nhìn hữu tướng quỳ trên mặt đất, rất nhiều người mơ hồ đoán được cái gì? Vừa thấy Lâm Thành, trong mắt hữu tướng hiện lên một tia ám mang, hắn cư nhiên còn sống. Hữu tướng đại nhân, trung tâm của ngươi không phải vì chiến quốc chúng ta đi. Lâm Thành cười lạnh đối với hữu tướng trên mặt đất nói, không nghĩ tới hắn âm thầm điều tra ra nhiều bí mật như vậy. Lúc ấy hắn bị hãm hại liền cảm thấy kỳ quái, vốn tưởng rằng chiến cảnh nhân cảm thấy hắn công cao hơn chủ, nhưng về sau nghĩ rất không có khả năng, quả nhiên sau khi hắn được cứu ra chiến cảnh nhân tìm hắn, để cho hắn âm thầm điều tra chuyện hữu tướng. Hắn vừa nói xong, những người trên điện đều kinh ngạc nhìn hắn, chờ hắn giải đáp. Hữu tướng quỳ trên mặt đất trong đầu suy nghĩ như thế nào thoát thân, nhưng hiển nhiên hôm nay Lâm Thành cùng chiến cảnh nhân là có chuẩn bị. Khởi bẩm hoàng thượng, thần đã điều tra rõ, hữu tướng là huynh trưởng Hiên Viên Quốc đại tướng quân, thời điểm 8 tuổi, phụng mật lệnh của hoàng thượng Hiên Viên Quốc tiềm nhập chiến quốc thành công vào triều làm quan, vì có một ngày xâm lược chiến quốc ta. Chấm, sau khi Lâm Thành nói xong, lập tức có người mang tới một đống chứng cớ, có thư hữu tướng cùng Hiên Viên Mặc lui tới, còn có chứng minh xuất sinh, bằng chứng như núi, làm cho hắn không thể nào phản bác. Mà những người ngày thường cùng hữu tướng kết đảng cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên không phải người chiến quốc, lập tức đều trở nên hoảng sợ. Nguyên bản chiến cảnh nhân cùng chiến cảnh thiên chỉ biết hữu tướng âm thầm cùng người Hiên Viên Quốc cấu kết cho nên mới chủ hoạch để Lâm Thành âm thầm điều tra, không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Lâm Thành chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức liền định tội hữu tướng, chiến cảnh nhân phán hắn tịch thu tài sản giết cả nhà, tùy ý xử quyết. Thánh chỉ vừa hạ, hữu tướng cũng không sợ hãi, thần tình lơ đỉnh, mãi đến khi hắn sắp bị chặt đầu, hắn mới bắt đầu hoảng, vẫn cho là Hiên Viên Quốc sẽ phái người tới cứu hắn, nhưng kết quả là một người cũng không có. Theo Lâm Thành điều tra biết được, Sở Mạc cùng hữu tướng cũng có cấu kết, này cũng là vì sao Bất Hối tại khai trương ngày đầu tiên không phải người Sở Mạc phái tới ám sát mà là người Hiên Viên Mặc. Quan trọng hơn là chiến cảnh Hiên cư nhiên cùng hữu tướng một phe, mật đạo phía dưới ngọc khí điếm của Bất Hối chính là chiến cảnh Hiên phái người làm, mục đích chính là vì có một ngày có thể giành ngôi vị hoàng đế. Bất Hối cùng chiến cảnh Thiên suy đoán, những người này rất có khả năng đều là quân cờ của ẩn tộc, nếu không sẽ không đợi đến cùng đi. Gocchuyenaudio.com Chuyện chiến cảnh Hiên bại lộ chiến cảnh nhân phái người thu hồi đất phong của chiến cảnh Hiên, hơn nữa những người nhà này toàn bộ xử trảm. Dùng 5 ngày thời gian, sự tình cũng đã giải quyết không sai biệt lắm, bất quá khó khăn duy nhất chính là Yến Tâm Nhu, nàng là người Yến Quốc cho nên nhất định phải cho Yến Quốc một công đạo. Khi Bất Hối gặp lại Yến Tâm Nhu liền thấy hoảng sợ, công chúa tuyệt sắc ngày xưa bây giờ thật giống như lệ quỷ trong ngục, đã sớm bị hành hạ không thành hình người, hơn nữa cả người cũng là điên, xem ra trong khoảng thời gian này nàng cũng không tốt lắm. Bất Hối đem Linh Nhi lúc trước bị Yến Tâm Nhu hạ độc giao cho chiến cảnh nhân, Linh Nhi biết rất nhiều chuyện về Yến Tâm Nhu cho nên nàng cũng bị xử quyết. Phượng Nhi, đồ ngươi muốn đã tìm được. Một ngày này sau khi chiến cảnh Thiên ra ngoài, Nam Cung Tuyệt hưng phấn chạy tới, tin tưởng có tin tức này, nhất định có thể cho Bất Hối đem Nguyên Bích gả cho mình thôi. Ở đâu, Bất Hối đương nhiên biết là cái gì. Tại Phượng Quốc nàng đã từng để Nam Cung Tuyệt đi tìm hắc sát của chiến cảnh Thiên bị lấy đi, còn có tin tức Trương Thiết Quải, không nghĩ tới bây giờ mới tìm được. Ngay tại Mai Thành, người cùng kiếm đều ở đây. Nam Cung Tuyệt thần tình đắc ý, chỉ ám ảnh lâu mới có thể tìm được, hắn biết chiến cảnh Thiên cũng âm thầm phái người tìm, nhưng vẫn đều không có tin tức. Những người đó ẩn tàng quá sâu, hắn đã xuất động toàn bộ nhân tài ám ảnh lâu tìm đến. Làm không tồi, Bất Hối tự nhiên biết cái này rất khó tìm, nếu không cũng không cần tìm hắn. Phượng Nhi, chỉ có một câu này sao? Sắc mặt Nam Cung Tuyệt tối sầm xuống, thần tình ủy khuất nói. Nghe vậy, Bất Hối cười cười. Đợi sự chuyện thành, tự nhiên có thể được thứ ngươi muốn. Nguyên Bích thời gian này tâm đã sớm bị câu đi, cũng xảo trá không ít, đợi chuyện này giải quyết xong để hắn cùng Nguyên Bích thành hôn đi. Nhưng nàng muốn tự mình đi lấy lại hắc sát, có thể cho chiến cảnh Thiên một kinh hỉ. Có câu nói của Bất Hối, Nam Cung Tuyệt lập tức hưng phấn, vui vẻ hớn hở ra ngoài chuẩn bị, lập tức liền muốn đại hôn, nhất định phải làm thuận lợi vui vẻ. Thời điểm chiến cảnh Thiên trở về vừa hay nhìn thấy vẻ mặt ý cười của Nam Cung Tuyệt, cư nhiên từ trong phòng nương tử hắn ra, lập tức ghen tuông. Ngươi cùng hắn nói cái gì, hắn cao hứng như vậy. Bất Hối buồn cười nhìn hắn, đương nhiên là chuyện Nguyên Bích, nếu không ai còn có thể để cho hắn vui vẻ như thế. Nghe thế, sắc mặt chiến cảnh Thiên mới dịu lại, sau đó ôm Bất Hối ở trong lòng, tay vuốt ve bụng nàng. Về sau cách hắn xa một chút, nhìn bộ dáng hắn không đứng đắn kia, đừng phá hủy con của chúng ta. Phốc suy, Bất Hối nhịn không được bật cười, hắn có thể tìm lý do nào tốt hơn hay không? Được ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Bất Hối xoay người lại ôm lấy cổ hắn, ở bên tai hắn thổi nhiệt. Vừa thấy động tác của nàng, chiến cảnh Thiên lập tức cảnh giác, mỗi lần nàng chủ động như vậy đều có mục đích, hiện tại nàng có bầu cũng không thể để nàng chạy khắp nơi. Không được, chuyện lớn nhất hiện tại chính là ngươi hảo hảo dưỡng thân thể. Bất Hối cũng không cam lòng, tiếp tục cọ sát lên người hắn. Ngươi còn chưa nghe ta nói là chuyện gì? Chuyện gì? Chiến cảnh thiên dịch thân thể ra xa một chút, tiểu nữ nhân này không biết làm như vậy sẽ đùa chết hắn sao? Khóc chuyện audio.com. Phượng Thanh đã trở lại, ta hỏi qua Hoa Thiên Thần, hắn nói thân thể Phượng Thanh đã không đáng ngại, cho nên ta tính toán bồi nàng hồi Mai Thành thăm người thân, nàng có quyền biết thân thế của mình. Bất Hối vẫn không dừng lại, tự nhiên cảm giác được thân thể chiến cảnh thiên càng ngày càng gấp. Vậy để chính nàng trở về, nếu ngươi là lo lắng, ta tìm người âm thầm bảo hộ nàng. Trong mắt chiến cảnh thiên che kín dục vọng, thanh âm trầm thấp nói, hắn lập tức liền không kiên trì nổi. Nhìn thấy hắn còn tiếp tục kiên trì, Bất Hối chớp mắt chủ động đưa tay hắn phóng tới mềm mại trước người mình, nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể chiến cảnh thiên lại cứng ngắc mà tay hắn cũng bắt đầu hành động. Đồng thời, Bất Hối đem tay nàng từ ngực hắn từ từ trượt xuống, vuốt ve cơ bụng rắn chắc của hắn một đường xuống phía dưới, lập tức cầm. Ta muốn đi Mai Thành giải sầu, giống như ăn hỏa linh quả, ngươi đáp ứng được không? Thanh âm của nàng càng thêm mị hoặc, tay đồng thời cũng không đình chỉ từ từ giải tỏa giúp hắn. Ngươi, chiến cảnh thiên không nghĩ tới Bất Hối lại làm như vậy, hắn muốn cự tuyệt nhưng chết tiệt thích tay nàng như là có ma lực làm cho hắn thoải mái hết sức. Đáp ứng ta có được không? Trong tay lại dùng thêm chút lực, thành công nghe được chiến cảnh thiên kêu rên mới tiếp tục hỏi. Suy nghĩ chiến cảnh thiên hiện tại đã sớm rối loạn, đâu còn có thể chịu được nàng khiêu khích, lập tức đáp. Được, bất quá ta phải cùng đi. Được, Bất Hối biết đây là nhân nhượng cuối cùng của hắn, khẩn trương đồng ý, nhìn hắn vẻ mặt hưởng thụ, đối với hắn hôn qua, sau đó từ xương quai xanh của hắn, một đường hôn xuống phía dưới, vẫn chưa dừng lại, mãi đến địa phương phía dưới, làm cho hắn đạt tới vui thích lớn nhất. 20 ngày sau đó, đoàn người chậm rãi tới Mai Thành. Bất Hối đã có bầu hơn 4 tháng, cho dù là y phục dài rộng cũng không che được, chiến cảnh thiên đúng là coi nàng như bảo vật dễ vỡ, tuy đi xe mệt nhọc nhưng Bất Hối không cảm thấy mỏi mệt chút nào. Lần này nàng tới Phượng Thành còn có chuyện khác, nàng điều tra ra trong sản nghiệp đế quốc buôn bán cũng có tại Mai Thành, mà cương nhiên là Vạn Gia Trang, này cũng là nguyên nhân nàng tự mình tiến đến. Bất Hối đã nói cho Phượng Thanh thân thế của nàng, cho nên nàng cũng có chút khẩn trương, nàng không có trí nhớ, không biết lúc trước tại sao lại rời khỏi nơi này, sợ Vạn lão gia tử không tiếp thu nàng. Yên tâm đi, ta sẽ giải quyết cho ngươi. Bất Hối đương nhiên minh bạch trong lòng nàng, cho nên an ủi. Phượng Thanh gật đầu, nàng thật sự không biết cảm tạ Bất Hối như thế nào, chẳng những cứu nàng, còn giúp nàng tìm được người nhà, hiện tại mặc kệ người nhà của mình có tiếp thụ mình hay không, nàng vẫn sẽ đi theo Bất Hối báo đáp nàng. Tiểu Phượng, đúng lúc này, phía sau Bất Hối truyền đến một thanh âm không dám tin, nàng nhìn lại, cư nhiên là một người quen, Lý Hạo. Lý công tử, Bất Hối đối ấn tượng của hắn cũng không tệ, cũng kêu hắn một tiếng. Nhưng nàng vừa mới mở miệng, nam nhân bên cạnh ngay lập tức không đồng ý, lại nam nhân từ đâu xuất hiện. Thật là ngươi, ta vừa rồi ở phía sau nhìn thoáng qua, còn không dám xác định ngươi lần này cũng là đi ngang qua sao. Khóc chuyện audio.com. Lý Hạo vừa thấy Bất Hối còn nhớ hắn, lập tức hưng phấn đi tới, bất quá khi nhìn đến phía bụng dưới của Bất Hối, còn có chiến cảnh thiên đen mặt đứng ở bên cạnh nàng, nhiệt tình trên mặt ít đi vài phân, thì ra nàng đã thành thân. Đây là phu quân của ngươi sao? Xin chào, ta gọi là Lý Hạo. Chiến cảnh thiên gật gật đầu xem như đáp lại hắn, điều này làm cho Lý Hạo hơi chút xấu hổ, bất quá khi hắn biết vị này chính là chiến thần vương gia trong truyền thuyết liền không xấu hổ, hắn có thể gật đầu với hắn đã là nể mặt hắn. Chúng ta lần này đến tìm Vạn Trang chủ, có lẽ sẽ ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Bất Hối cũng không gạt hắn là con của thành thủ Mai Thành, về sau khẳng định có chỗ cần dùng đến. Nghe vậy, Lý Hạo nhíu nhíu mày, các ngươi còn không biết sao? Vạn Gia Trang đã xảy ra chuyện, Vạn lão gia tử bị người ám sát, mà cửa hàng phía dưới hắn cũng bị người đoạt đi rất nhiều rồi. Người nói cái gì? Hắn mới vừa nói xong, Phượng Thanh liền kích động, nàng vừa mới tìm được thân nhân, như thế nào liền truyền đến tin dữ. Lý Hạo lúc này mới nhìn đến Phượng Thanh, vẻ mặt kinh ngạc nói. Ngươi là Vạn đại tiểu thư, nhị tiểu thư gả đến Sơ Quốc này nhất định là đại tiểu thư. Người nói mau, phụ thân hắn làm sao vậy? Có lẽ là máu mủ tình thâm, trong lòng Phượng Thanh hiện tại thập phần lo lắng. Vừa lúc ta cũng cần đến Vạn Gia Trang, chúng ta trên đường rồi nói sau. Mấy người lên xe ngựa, Lý Hạo đem chuyện Vạn Gia Trang nói một lần. Đại khái là một tháng trước, Vạn Gia Trang xuất hiện một lượng khách nhân lớn, Vạn lão gia tử đối những người đó cực kỳ cung kính, lại giới thiệu cho cha ta bọn hắn, nhưng, chỉ được vài ngày, Vạn lão gia tử đột nhiên cùng những người đó trở mặt, nhưng những người đến đây cũng không ít, có rất nhiều tiền, sau khi trở mặt liền điên cuồng thu mua sản nghiệp Vạn Gia Trang tại Mai Thành. Vạn lão gia tử thành danh nhiều năm như vậy, tự nhiên là có biện pháp. Những người đó một kế bất thành, đã nghĩ đến độc kế, âm thầm phái người đi ám sát vạn lão gia tử. Mạng của hắn tuy được cứu về, nhưng vẫn nằm trên giường không dậy nổi, không có tâm tình đi quản những cửa hàng này, cho nên bị những người đó đoạt đi rất nhiều. Nguyên bản thành thủ lục quốc đều phải bảo hộ Mai Thành, nhưng không biết những người đó cho những thành thủ này ưu đãi gì, bọn hắn cứ nhiên ngồi yên không để ý, phụ thân cũng bị những người đó lấy lòng, ta tức giận cho nên tính toán tự mình đi giúp vạn lão gia tử. Lý Hạo nói tới chỗ này, trên mặt đều là phẫn hận, nhìn trong mắt Phượng Thanh cũng có chút áy náy, không rõ nhóm người thành chủ này vì sao vì ít tiền, không hỗ trợ người trong thành, ngược lại giúp đỡ ngoại nhân. Nghe xong hắn nói, bất hối cảm thấy những người đó rất có thể là người ẩn tộc khi biết vạn lão gia tử cũng là người trong đế quốc buôn bán, muốn đoạt làm của riêng, thời điểm bắt đầu vạn lão gia tử nhất định cho rằng truyền nhân tới, nhưng về sau phát hiện là giả mới trở mặt. Rất nhanh xe ngựa liền đến vạn gia trang, hiện giờ vạn gia trang đã sớm không huy hoàng như lần trước, cửa lãnh lãnh thanh thanh, ngay cả hạ nhân cũng không nhìn tới, thời điểm mấy người muốn đi vào mới xuất hiện một lão nhân tuổi già. Các ngươi là người nào? Người này vẻ mặt phòng bị nhìn đám người bất hối, hiện tại vạn gia trang đúng là chịu không được đả khích nào nữa. Chúng ta là tới tìm vạn lão gia tử, gocchuyenaudio.com. Bất hối biết hắn vì sao phòng bị như vậy, âm thầm đẩy Phượng Thanh ra. Ngươi là đại tiểu thư, người tới vừa thấy Phượng Thanh lập tức nhận ra. Đại tiểu thư, ngươi đã trở lại, lão gia vẫn nhắc tới ngươi, ngươi hiện tại trở về vừa lúc còn có thể nhìn hắn lần cuối. Lê Thúc mau dẫn ta đi gặp phụ thân. Phượng Thanh chỉ cảm thấy trong đầu rất đau, có rất nhiều đoạn ngắn hiện lên, nhưng nàng hiện tại không quản những cái này, chỉ muốn nhìn thấy vạn lão gia tử, nghe thấy hắn nói gặp mặt lần cuối càng thêm sốt ruột. Những người này đều là bằng hữu của ta. Phượng Thanh biết Lê Thúc đang lo lắng cái gì, lập tức mở miệng nói. Thời điểm đoàn người nhìn thấy vạn lão gia tử hắn an tĩnh nằm trên giường, sắc mặt trắng xanh, chỉ còn lại một hơi thở. Phụ thân, thời điểm Phượng Thanh nhìn thấy hắn, cái gì cũng muốn dâng lên, lập tức gục trên thân hắn khóc. Nghe một tiếng phụ thân, mắt vạn lão gia tử đột nhiên mở ra kích động nhìn Phượng Thanh, nhưng trong miệng nói không ra lời. Hoa Thiên Thần ngay lập tức tiến lên cho hắn ăn một viên dược, sau đó bắt mạch sau cùng buông lỏng ra. Có chuyện gì nhanh nói đi, thân thể hắn đã đến cực hạn, không có biện pháp vãn hồi. Nghe vậy, Phượng Thanh khóc càng hung, Mai Nhi, thân thể vạn lão gia tử có chút khí lực vùng vẫy ngồi dậy, vuốt ve mặt Phượng Thanh kêu lên. Phụ thân, nhìn thấy hai người bọn hắn nhận thức lẫn nhau, đám người bất hối liền lui ra ngoài, đem không gian để lại cho bọn hắn. Một canh giờ sau, Phượng Thanh đầy mặt nước mắt ra ngoài, từ biểu tình trên mặt nàng biết được vạn lão gia tử đã đi. Khóc đi, khóc ra sẽ tốt. Bất hối cũng không biết an ủi người như thế nào, vừa tìm được thân nhân liền mất đi, trong lòng nhất định rất đau khổ. Tiểu thư, hu hu, Phượng Thanh nghe bất hối nói, ôm nàng liền khóc lên, sau cùng trực tiếp ngất xỉu trong lòng nàng. Bởi vì nàng trở lại, chuyện vạn gia trang tự nhiên đều giao cho nàng, mọi người giúp nàng tổ chức tang lễ cho vạn lão gia tử, sau khi xử lý tốt mọi chuyện, Phượng Thanh tìm bất hối. Tiểu thư, cầu người báo thù cho phụ thân, sau này Mai Nhi sẽ dùng cả đời này để báo đáp người. Cầu ta sẽ giúp người báo, hiện tại có manh mối gì sao? Bất hối hiện tại không biết mở miệng như thế nào nói với Phượng Thanh chuyện đế quốc buôn bán, nhưng nếu vạn gia trang là người trong đế quốc buôn bán, tự nhiên cũng là người của nàng, không cần Phượng Thanh nói, nàng cũng sẽ báo thù cho vạn lão gia tử. Lập tức Phượng Thanh đem lời vạn lão gia tử lúc sắp chết nói ra. Kỳ thật vạn gia trang cũng không phải chân chính thuộc về vạn gia chúng ta đời đời thế thế đều giữ một bí mật giúp đỡ chủ tử xử lý vạn gia trang, đợi một ngày chủ tử trở về. Tháng trước phụ thân rốt cục đợi được hắn thực vui vẻ, nhưng không nghĩ tới, những người đó cư nhiên là giả mạo, sau khi phụ thân biết được bọn hắn cư nhiên hạ độc thủ. Nói tới chỗ này, nàng bắt đầu khóc, nếu lúc trước không phải nàng tùy hứng như thế, vì nam nhân kia rời nhà trốn đi có lẽ sẽ không phát sinh chuyện này. Bất hối không nghĩ tới Phượng Thanh cư nhiên biết chuyện này, như vậy liền dễ làm hơn. Chần chờ một chút mới nói, ta muốn nói với ngươi, ta chính là người các ngươi muốn tìm, ngươi tin sao? Nghe vậy, Phượng Thanh ngừng tiếng khóc kinh ngạc nhìn bất hối, nàng tin tưởng bất hối sẽ không lừa gạt nàng, chẳng lẽ thật là người kia. Ngươi xem, gocchuyenaudio.com, Thâm Hải Minh Châu bây giờ còn không ở trên người nàng, tất cả chỉ có ấn ký Phượng Hoàng trên vai trái có thể chứng minh thân phận của nàng. Vạn Mai Nhi bái kiến chủ tử, nàng đương nhiên biết ấn ký Phượng Hoàng kia đại biểu cho cái gì, đó là các nàng đều phải ghi tạc trong đầu, nàng từ nhỏ cùng vạn lão gia tử học tập buôn bán, cho nên vạn lão gia tử đã sớm coi nàng như người nối nghiệp mà bồi dưỡng, tự nhiên để nàng trước bài vị tổ tông phát thể. đứng lên đi, cho nên ngươi yên tâm, thù này ta nhất định sẽ báo, nhưng trước hết nên đem sản nghiệp Vạn Gia Trang mất đi tìm trở về, những người đó bất quá cũng chỉ là quân cờ, người chân chính phía sau thập phần cường đại, chúng ta nhất định phải càng cường đại hơn mới được. Những người đó nhất định là người ẩn tộc, muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Chủ tử, về sau người vẫn gọi ta Phượng Thanh đi, dựa theo tổ huấn, Phượng Thanh hiện tại đem tất cả sản nghiệp Vạn Gia Trang đều giao cho ngươi. Nàng quyết định, về sau vẫn dùng tên này, về sau không có Vạn Mai Nhi, chỉ có Phượng Thanh. Bất Hối tự nhiên biết nàng là ý thứ gì, nàng tới Mai Thành mục đích chủ yếu là này. Trước kia rất nhiều sản nghiệp Vạn Gia Trang đều là Phượng Thanh xử lý, cho nên nàng thập phần quen thuộc, thông qua nàng miêu tả Bất Hối mới biết được, thì ra Vạn Gia Trang so với bề ngoài nhìn đến vẫn còn khổng lồ. Việc này cùng Chiến Cảnh Thiên nói sau, hắn tự nhiên cũng toàn lực ủng hộ Bất Hối, những người đó bây giờ còn đang ở Mai Thành, muốn từ trên tay bọn hắn lấy lại cửa hàng đã mất, sau đó hết giết bọn hắn tế Vạn Lão gia tử. Chuyện đoạt lại cửa hàng toàn bộ đều là Phượng Thanh làm, chỉ dùng 10 ngày liền đoạt lại, điều này cũng làm cho Bất Hối thấy được thực lực của nàng, những người còn lại bị người của Chiến Cảnh Thiên giết, chuyện này rốt cục giải quyết. Tới Mai Thành cũng còn lại một chuyện sau cùng, đó chính là giết Trương Thiết Quẩy, lấy lại hắc sát của Chiến Cảnh Thiên. Một ngày này Chiến Cảnh Thiên ra ngoài làm việc, Bất Hối lại âm thầm mang theo người của Nam Cung Tuyệt dẫn dắt tìm được nơi Trương Thiết Quải đang lẩn trốn, không nghĩ tới hắn trốn ở trong Bát Tiên Lâu, tại phòng bếp hỗ trợ. Chờ hắn nhìn thấy Bất Hối lập tức biết nàng là vì cái gì mà đến. Bát Tiên Lâu cũng có rất nhiều cao thủ, những người đó tự nhiên có người Nam Cung Tuyệt đi đối phó, Phượng Yêu, Nguyên Bích, Phượng Thanh vây quanh bên người Bất Hối, xem võ công mấy người, đối phó Trương Thiết Quải có thừa. Hắc sát của Chiến Cảnh Thiên đâu? Bất Hối nhìn người trước mắt, trong mắt che kín hận ý, đã từng, hắn thiếu chút nữa đã giết Chiến Cảnh Thiên, nếu không vì có máu thất bảo, Chiến Cảnh Thiên đã sớm chết. Không nghĩ tới ngươi tiểu nữ oa này tiến bộ không nhỏ, bất quá muốn mệnh lão phu cũng không dễ dàng như vậy. Chân hắn vốn vẫn tốt, hiện tại ném thiết quải trốn ở nơi này tự nhiên là rất khó bị tìm được. Bất Hối cũng không nhiều lời, rút Nguyễn Kiếm ra hướng Trương Thiết Quải giết tới, tuy bụng nàng lớn, nhưng này không hề gây trở ngại cho nàng, thời điểm tại ẩn tộc thông qua nói chuyện cùng với Đế Lam Lòng, nàng rốt cục hiểu thấu một tầng sau cùng của bản kiếm phổ kia, công lực hôm nay đã sớm không thể sánh nổi. Trương Thiết Quải chỉ nhìn ra nội lực Bất Hối cao một chút nhưng không nghĩ tới võ công của nàng cũng tăng nhiều như vậy. Góc truyện audio.com Hắn lần trước thụ thương, tuy nhặt về một cái mạng, nhưng công lực đã giảm bớt, hiện tại đâu phải đối thủ của Bất Hối. Bất Hối bên này lại thêm vào đám người Phượng Yêu hỗ trợ, bức hắn bại lui, rốt cục kiếm cầm trong tay Bất Hối đâm ra. Phụt, theo bạt kiếm, máu tươi từ trước ngực hắn phun ra, hắn lần này thật sự chết. Người ám ảnh lâu đã sớm tìm được hắc sát ở đâu, hiện tại Trương Thiết Quải đã chết, rất dễ dàng lấy ra, Bất Hối hưng phấn chạm vào vỏ kiếm, nghĩ đến vẻ mặt Chiến Cảnh Thiên khi đưa cho hắn. Nhưng đúng lúc này, Bất Hối đột nhiên cảm thấy từng trận hàn ý từ phía sau truyền đến, đám người Phượng Yêu vừa thấy người đến, đồng tình nhìn Bất Hối liếc mắt một cái, lập tức liền bỏ đi, trong lòng cầu nguyện cho Bất Hối, hy vọng nàng có thể bình an vô sự. Thiên, Bất Hối không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai, xem tư thế này, nàng muốn toàn thây cũng khó. Nương tử đây là đang tản bộ sao? Sắc mặt Chiến Cảnh Thiên càng ngày càng đen, hắn hôm nay trở lại chỗ ở không thấy nàng ở đây, hỏi thăm người nói nàng đến bên cạnh tản bộ, hắn lập tức tìm qua, nhưng là đâu có bóng dáng của nàng. Nghĩ lại nàng nhiều ngày luôn thần thần bí bí liền biết nàng nhất định có chuyện gì gạt mình, sau cùng tra khảo người đi theo nàng mới biết nàng cư nhiên tự mình chạy đến tìm Trương Thiết Quải tính sổ, dám can đảm gạt hắn. Tướng công, ngươi xem ta tìm được hắc sát. Bất Hối vẻ mặt ý cười đi về phía hắn, biết hắn lo lắng nàng, nhưng nàng thật sự không có việc gì. Chiến Cảnh Thiên thấy hắc sắc mặt dịu đi chút nhưng vẫn không thể buông tha nàng như vậy, nếu không lần sau không biết nàng sẽ làm ra cái gì, lúc trước không nên đồng ý nàng tới Mai Thành. Tướng công, biết sai rồi sao, biết ta không nên một mình ra ngoài làm ngươi lo lắng, ta đảm bảo với ngươi, về sau có chuyện nguy hiểm nhất định không làm. Bất Hối đi đến bên cạnh hắn, chủ động vượt qua cánh tay của hắn, lần này trở lại Chiến Quốc liền an tâm dưỡng thai. Đi về trước rồi nói, Chiến Cảnh Thiên trực tiếp bế nàng lên, sau lần nàng làm đó, hắn liền nghiện mệt Bất Hối buổi sáng khí lực bưng bát cũng không có. À, Bất Hối cảm thấy bụng đột nhiên động một phát kinh ngạc kêu một tiếng. Nàng lúc đó thành công dẫn tới chú ý của Chiến Cảnh Thiên. Làm sao vậy, có phải động thai khí hay không, nhanh trở về để Hoa Thiên Thần nhìn xem. Không phải, là hắn đá ta một cái. Nàng là lần đầu tiên cảm giác được sinh mệnh trong cơ thể vận động, quá thần kỳ. Nàng vừa nói như vậy, Chiến Cảnh Thiên cũng cả thấy hưng chí, đặt nàng trên đất dán sát mặt vào, quả nhiên cảm giác được bụng nàng động một phát lại trực tiếp ngốc tại nơi đó. Tiếp theo ôm Bất Hối trở về, hiện tại hắn thật sự là rất cao hứng, đâu còn nhớ trở về phải trừng phạt nàng. Sau khi trở lại Vạn Gia Trang, những người đó thập phần bội phục nhìn Bất Hối quá mạnh mẽ, chẳng những hoàn hảo không tổn hao gì trở về, lại còn làm cho Chiến Cảnh Thiên Ý cười đầy mặt thật lợi hại. Tới, nếm thử cái này, ngươi không phải nói muốn ăn sao? Sau khi trở về, Chiến Cảnh Thiên bưng tới một bồn trái cây hồng hồng đưa tới trước mặt Bất Hối. Bất Hối vừa thấy, trực tiếp ngây ngần cả người. Ta không ăn được điềm quả. Đứa ngốc đương nhiên biết ngươi không ăn được điềm quả, yên tâm đi, đây đều là hỏa linh quả, ngươi có thể ăn. Gocchuyenaudio.com. Chiến Cảnh Thiên vẻ mặt sùng nịch đem hỏa linh quả đưa tới bên miệng nàng cười nói. Bất Hối ngây ngốc nhìn một bồn hỏa linh quả này, không phải nói thứ này 10 năm mới kết trái một lần thập phần chân quý sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Vừa lúc ta hôm nay lên núi thấy được liền hái một chút cho ngươi. Nghe vậy, Bất Hối cảm động lệ đều phải chảy xuống, nàng nói muốn ăn hỏa linh quả chẳng qua là lấy cớ, nhưng hắn lại đặt ở trong lòng. Hỏa linh quả kia có bao nhiêu khó tìm, nàng đều biết trách không được mấy ngày nay hắn vẫn chạy ra ngoài, thì ra là vì vậy. Nàng tin tưởng, cho dù nàng hiện tại muốn sao trên trời, hắn đều sẽ vì nàng hái xuống. Sau khi trở lại Chiến Quốc, Bất Hối liền an tâm ở vương phủ dưỡng thai, ngày của nàng hiện tại quả thực là quá nhàm chán. Mỗi ngày buổi sáng ngủ thẳng đến lúc tỉnh, thức dậy Chiến Cảnh Thiên sẽ mặc y phục cho nàng, lấy nước cho nàng rửa mặt, sau đó uy nàng ăn cơm, việc này hắn không cho phép người khác làm, mỗi ngày làm không biết mệt, làm xong những thứ này hắn sẽ ra ngoài làm việc cho dù có vội, giữa trưa cũng phải bồi nàng ăn cơm. Ăn cơm xong là thời gian ngủ trưa của Bất Hối, buổi chiều thức dậy sẽ tản bộ phơi nắng, buổi tối Chiến Cảnh Thiên trở về cùng ăn cơm. Cái này cũng chưa tính, lúc Chiến Cảnh Thiên không ở đây cũng sẽ an bài người hầu hạ bên cạnh nàng, mà lúc đó có loại hoa quả gì thì sẽ có người đưa tới, lại ra lệnh, nếu nàng không ăn, những người đó sẽ bị phạt, cho nên những người đó mỗi ngày đều đổi hoa dạng đùa nàng vui vẻ. Nếu nàng muốn ăn cái gì, mặc kệ là lúc nào, mặc kệ muốn ăn cái gì, Chiến Cảnh Thiên đều có biện pháp làm ra cho nàng, những người trong vương phủ, mặc kệ là hạ nhân vương phủ, hay là bọn Nam Cung Tuyệt đều được an bài việc làm, mỗi người cũng không được oán giận, nếu không Chiến Cảnh Thiên có rất nhiều biện pháp hành hạ bọn hắn. Bọn hắn mỗi ngày chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện, chính là vị đại gia này nhanh sinh đi, đến lúc đó mới có thể giải thoát. Những ngày này nàng giống như thần tiên, tất sẽ khiến cho một vài bất mãn. Ngươi có biết không, bởi vì ngươi, hoàng đệ mỗi ngày đều mất hồn mất vía, mỗi ngày đều là người cuối cùng vào triều. Chiến Cảnh Nhân thật sự nhịn không nổi nữa, Chiến Cảnh Thiên trước đây có quá nhiều việc hiện tại toàn bộ đều ném cho hắn, hắn muốn để Thái Hoàng Thái Hậu đi quản Chiến Cảnh Thiên, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại nói làm là tốt ra chủ ý cho Chiến Cảnh Thiên. Sao, Cảnh Thiên không phải không cần vào triều sao? Bất Hối vừa ăn anh đào, mồm miệng không rõ nói. Nghe vậy, Chiến Cảnh Nhân trong lòng kìm nén một bụng oán khí, hắn chỉ là so sánh có được hay không, huống hồ hắn hôm nay mới phát hiện nữ nhân này không lớn không nhỏ, không quy củ chưa từng gọi hắn hoàng huynh cũng không quỳ lạy. Hừ, người nếu là còn tiếp tục như vậy, ngày mai trẫm liền chỉ hôn cho hoàng đệ, đến lúc đó mấy phi tử đồng thời mang thai, xem hoàng đệ còn có thời gian quản ngươi không? Sau khi Chiến Cảnh Nhân nói xong, còn tưởng Bất Hối sẽ sợ hãi, không nghĩ tới Bất Hối nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục cùng anh đào chiến đấu hăng hái, thư nói ăn anh đào đối với bảo bảo rất tốt. Sau cùng Chiến Cảnh Nhân bất đắc dĩ lại lên án một lúc rồi hồi cung, trong lòng lúc này mới cảm thấy sảng khoái chút nhưng hoàn toàn không nghĩ tới ác mộng của hắn lúc này mới bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối trong tay Chiến Cảnh Thiên bưng một chút hoa quả nàng thích nhất cao hứng trở lại phòng, Hoa Thiên Thần nói thai nhi trong cơ thể nàng đã ổn định cho nên hắn có thể tiến hành chút vận động. Nương tử, những thứ này đều là ngươi thích ăn nhất. Nhìn thấy hắn trở về, Bất Hối đen mặt nói, mang đi, không phải nói ngươi muốn nạp phi sao, như thế nào còn xuất hiện tại nơi này của ta. Đều nói cảm xúc nữ nhân mang thai rất không ổn định thể hiện trên người nàng vô cùng nhuần nhuyễn. Nghe nàng vừa nói như vậy, Chiến Cảnh Thiên lông mày nhíu lại quát lớn. Nói bậy, bổn vương chỉ có một mình nương tử, ai dám bịa đặt bổn vương tiến hắn. Hắn vừa nói xong, Bất Hối liền nở nụ cười, chủ động ngồi xuống lòng hắn. Vậy cũng không cần, Di Hồng Lâu nhà chúng ta vẫn thiếu một tiểu quán để cho hắn đi đi. Di Hồng Lâu là một kỹ viện Bất Hối vừa mở cùng Phượng Hoàng Lâu có chút khác nhau. Chiến Cảnh Thiên nghe xong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ điểm yêu cầu như vậy, vẫn còn không dễ dàng. Người tới, nhanh đưa người kia đi. Vô Ảnh tiến vào lĩnh mệnh khóe miệng giật giật cẩn thận nhắc nhở. Vương gia, người kia là hoàng thượng. Vô Ảnh vừa nói xong, Chiến Cảnh Thiên sừng sốt một phen, nhưng vừa thấy tiểu nữ nhân trong lồng ngực mình cắn răng một cái. Hoàng huynh, ngươi trêu chọc ai không trêu, lại đi trêu chọc nàng, chỉ có thể thực xin lỗi ngươi. âm thầm tìm người trói hắn đi, đừng để cho người điều tra ra là chúng ta làm. Nghe vậy, Vô Ảnh thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hắn vốn cho là vương gia trầm tư một chút sẽ buông tha, không nghĩ tới, nhìn Bất Hối liếc mắt một cái, hắn vẫn nên khẩn trương đi xuống, bằng không trêu chọc nàng mất hứng, mình liền gặp xui. Nương tử, hiện tại mãn ý sao? Chiến Cảnh Thiên không thể không thực xin lỗi Chiến Cảnh Nhân, hiện tại cả đầu đều là hình ảnh nàng ở dưới thân hắn, bọn hắn thật sự đã lâu không làm. Bất Hối tự nhiên cũng nghe Hoa Thiên Thần nói, nàng rốt cục có thể giải phóng hai tay, lập tức liền đẩy hắn lên giường, hiện tại đang mang thai, có thể quang minh chính đại ở trên. Đêm không trăng không gió, là lúc thuận lợi giết người phóng hỏa. Lúc này trong hoàng cung, Chiến Cảnh Nhân đang treo đèn đọc tấu chương, chuyện gần đây nhiều lắm, Chiến Cảnh Thiên trong lòng chỉ có nữ nhân kia, đem tất cả mọi chuyện đều ném cho hắn, nghĩ tới đây liền thập phần buồn bực, nghĩ đến ngày nào đó nhất định phải vụng trộm chạy trốn, đem vị trí này trả lại cho Chiến Cảnh Thiên. Nghĩ lại mình thay hắn ngồi cái vị trí này đã mười mấy năm, trong lòng một lòng chỉ muốn tiêu dao giang hồ, lại bị vây ở nơi này. Ai, thấp giọng thở dài một hơi, nếu là lúc này có người bắt cóc mình thì tốt nhất, như vậy có phải liền không cần vào triều hay không? Người nào, đúng lúc này, đột nhiên nhận thấy có rất nhiều cao thủ hướng hoàng cung, khóe miệng giật giật, hẳn không thật sự là tới bắt mình đi. Rất nhanh liền chứng thực đáp án này, chỉ thấy những cao thủ biết rõ vị trí trong hoàng cung, càng biết địa điểm thị vệ ẩn nấp, ngay cả ám vệ ở nơi nào đều biết, một đường thông suốt đến ngự thư phòng. Hoàng thượng, theo chúng ta đi một chuyến đi. Người tới nhìn Chiến Cảnh Nhân cười đến thập phần bỉ ổi. Đi đâu? Chiến Cảnh Nhân không những không sợ, lại vẫn ngây ngốc hỏi, nghĩ thầm, có phải lão thiên gia thực nghe được cầu nguyện của hắn hay không? Mang đi, gocchuyenaudio.com. Những người đó nhìn đến bộ dáng Chiến Cảnh Nhân cũng rất bất đắc dĩ, vương gia nhà mình bức hoàng thượng thành dạng gì cư nhiên phối hợp với bọn cướp như vậy. Sau khi Chiến Cảnh Nhân bị mang tới Di Hồng Lâu vừa mở, khóe miệng vui đến vểnh lên trời, nơi này ăn ngon, chuyện gì cũng không cần làm, giống như thần tiên. Trong nháy mắt lại qua nửa tháng, Mã Công Công trong cung đã tới vài chuyến. Hoàng thượng, lão tổ tông hỏi ngươi khi nào thì hồi cung. Chiến Cảnh Nhân nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt một cái, miệng cắn hạt dưa, bộ dáng thập phần hưởng thụ, kẻ ngốc mới trở về. Lý Công Công bất đắc dĩ, xem ra chỉ có vương gia mới có thể để hoàng thượng hồi cung. Lý Công Công đi rồi, Chiến Cảnh Nhân tính toán đến trong lâu chạy một vòng, tuy hắn hiện tại trên danh nghĩa là tiểu quan, nhưng không ai dám chơi hắn, nếu hắn nhìn ai không vừa mắt còn có thể động thủ đánh người. Phượng Thanh từ Mai Thành tách ra cùng Bất Hối, liền đi Sở Quốc một chuyến, không nghĩ tới nam nhân kia cư nhiên vô sỉ như thế, muốn để nàng cùng chính muội muội mình cùng nhau gả cho hắn. Làm nàng đau lòng chính là muội muội, nàng chuyện gì cũng cùng nàng nói, tín nhiệm nàng như thế, lại thừa dịp mình không ở đây đoạt nam nhân của mình. Lúc trước nàng tại Mai Thành gặp thái tử Sở Quốc hơn nữa đáp ứng sẽ lấy nàng, nhưng Vạn lão gia tử không đồng ý, muốn để mình tìm người gả vào, nàng đem vài chuyện nói cùng muội muội mình, nàng ra chủ ý cho mình, để rời nhà sẽ xuất thủ thì ra từ thời điểm kia các nàng cũng đã thông đồng. Một ly rượu lại uống vào, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, là mệnh mình quá khổ sao? Trưởng quầy, người cũng đừng uống nữa. Cấp dưới nhìn đến Phượng Thanh uống hết một vò rượu vội vàng khuyên nhủ. Đi tìm tiểu quan tới cho ta. Nàng hiện tại đã thần trí không rõ, trong lòng giống như có một đoàn hỏa. Hạ nhân kia nào dám đi tìm, nói dối ra ngoài tìm người, kỳ thật đi tìm dược tỉnh rượu. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua, Phượng Thanh lại uống vài ly rượu, còn chưa thấy người kia trở về, trong mắt có chút mất hứng, chính mình vùng vẫy đứng lên, các ngươi không tìm cho ta tự ta tìm. Này, ngươi, chính là ngươi, tới đây cho ta. Chiến Cảnh Nhân đang đi dạo cao hứng trong lâu lại bị một nữ nhân uống say gọi lại, trong mắt có chút không vui, không phản ứng nàng, tiếp tục đi dạo. Phượng Thanh vừa thấy, trong lòng hỏa lớn hơn nữa, người này mới tới, cả mình cũng không nhận ra, lập tức từ phía sau túm chặt Chiến Cảnh Nhân. Tới đây bồi ta uống rượu, đầu nàng có chút choáng váng, trước mắt cũng lờ mờ, nhưng quản không được những thứ này, quá khó tiếp thu rồi, không có khí lực ra ngoài tìm người, tóm được một cái là một cái. Chiến Cảnh Nhân trong lòng không vui, muốn bỏ ra nàng, nhưng Phượng Thanh lực đặc biệt lớn, nàng cũng có luyện công. Cứ lôi kéo như vậy, kéo Chiến Cảnh Nhân vào phòng, ném một ly rượu đi, nhưng Chiến Cảnh Nhân không tiếp, ngồi ở chỗ kia. Hừ, Phượng Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, cho rằng như vậy mình liền không có biện pháp sao. Lại mở ra một vò rượu, đổ đầy chén, sau đó lảo đảo đến bên miệng Chiến Cảnh Nhân. Tới, chúng ta uống. Khụ khụ, Chiến Cảnh Nhân né tránh không kịp bị nàng giày ngã đầy người rượu, trong lòng phát hỏa thân thủ giữ lấy Phượng Thanh, tuy hắn không đánh nữ nhân, nhưng không thể để nàng muốn làm gì thì làm như vậy. Gocchuyenaudio.com Người nào thấy mình không phải cung kính cũng chỉ có Bất Hối dám cùng hắn đối mặt, hiện tại lại nhiều ra một nữ nhân như vậy. Nhìn thấy Chiến Cảnh Nhân phản kháng, Phượng Thanh cũng phát cáu, quay người liền hướng Chiến Cảnh Nhân đánh tới, hai người ở trong phòng liền đánh nhau. À, Phượng Thanh hiện tại thần trí không rõ, đâu phải là đối thủ của Chiến Cảnh Nhân, một cái không chú ý, trọng tâm bất ổn liền té xuống đất. Trên mặt đất đều là đồ sứ đã vỡ, nếu ngã vào nhất định sẽ bị hủy dung, Chiến Cảnh Nhân tuy sinh khí, nhưng vẫn không nhẫn tâm để nàng ngã xuống, lập tức vươn tay kéo nàng, nhưng Phượng Thanh lực rơi quá lớn, cũng kéo hắn xuống, ngay lúc hai người sắp ngã vào mảnh nhỏ, Chiến Cảnh Nhân một tay chống xuống đất mượn lực bật người lên. Tuy không ngã vào mảnh sứ trên đất nhưng lại ngã xuống giường, lại là Phượng Thanh ở trên. Phượng Thanh trừng mắt nhìn, híp mắt nhìn Chiến Cảnh Nhân dưới thân, nhiều như vậy nữ nhân đều tìm được khoái hoạt, hiện tại nàng không vui, có phải cũng có thể tìm việc vui hay không? Dù sao nam nhân dưới thân này cũng là bán, lập tức hôn lên. Đối với động tác của Phượng Thanh, Chiến Cảnh Nhân ngây ngần cả người, sững sờ nhìn nàng. Da thịt trắng nõn bởi vì say rượu nhuộm thành màu đỏ, trong mắt thật to có vô tận đau thương, làm cho người ta muốn hào hào bảo vệ nàng, còn có miệng nhỏ mê người, hiện tại đổi lại thành hắn hôn. Không né tránh tùy ý nàng hôn mình, mang theo mùi rượu, còn có một tia say nồng, cảm giác mềm nhẵn lập tức khiến hắn yêu thích. Nhưng, ngay lúc hắn tham luyến hương vị này, thân thể mềm mại nằm ở trên thân mình đột nhiên bất động, ngẩng đầu vừa thấy, nàng cư nhiên ngủ thiếp đi. Nhìn đến đây, Chiến Cảnh Nhân nổi lên nộ khí tùy tiện đốt lửa rồi muốn mặc kệ sao. Từ khi còn nhỏ nhìn thấy phụ hoàng mình giết tất cả tần phi, hắn liền chán ghét nữ nhân, tuy trong cung có hai vị phi tử, nhưng căn bản là làm không nổi, cũng đã từng tìm thái y xem qua, nhưng không có bệnh, có thể là ấn tượng lúc trước quá sâu, trong lòng xảy ra vấn đề. Nhưng nữ nhân trước mắt này cư nhiên có thể dễ dàng khơi mào dục vọng mình như vậy, trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ, dù sao cũng là nàng tới trêu chọc mình trước, trong mắt tối sầm lại quay người đè nàng xuống. Tay cởi bỏ quần áo của nàng, nhìn da thịt nhuộm thành màu hồng phấn, cổ họng vừa động, giơ tay sờ soạng lên. Chỉ là một cái động chạm, khiến cho thân thể hắn bắt đầu kêu gào, làm cho hắn muốn càng thêm, từ da thịt của nàng từ từ vạch đến trước thân nàng. Cảm giác mềm mại kia làm cho tâm Chiến Cảnh Nhân đều phải nhảy ra ngoài, mà Phượng Thanh trong lúc đó bị hắn xoa nắn như vậy khẽ hừ một tiếng, tiếng rên rỉ không tự giác này càng thêm kích thích Chiến Cảnh Nhân, làm cho hắn lập tức hóa thành sắc lang. Ngươi ngày mai bắt hắn đi. Bất Hối một bên hưởng thụ hoa quả Chiến Cảnh Thiên đưa đến, một bên oán giận. Từ khi Chiến Cảnh Nhân đến Di Hồng Lâu, mỗi ngày chẳng những không làm gì, lại còn sai bảo người làm của nàng, đuổi khách nhân của nàng. Tuy những người đó không thích hắn, nhưng ngại thân phận hắn rất cao, những người đó không dám. Được nương tử nói cái gì chính là cái đó. Chiến Cảnh Thiên lại đưa tới cho nàng một ly nước anh đào cười nói. Chiến Cảnh Nhân đã tiêu giao nửa tháng, nên hồi cung. Tối hôm nay cho ngươi ở trên. Bất Hối tâm tình cao hứng, đối với Chiến Cảnh Thiên nói. Khóc chuyện audio.com. Chiến Cảnh Thiên vừa nghe, đúng là vui vẻ phá hủy, thời gian này đều là nàng ở trên, tuy hắn cũng cực kỳ sảng, nhưng vẫn thích cảm giác ở phía trên. Nương tử tối rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi. Bất Hối ngẩng đầu nhìn mặt trời chói mắt, khóe miệng giật giật, không đợi nàng phản ứng kịp, người đã bị ném trên giường, y phục đều đã cởi. Thời điểm Chiến Cảnh Nhân tỉnh lại khóe miệng vẫn mang theo ý cười, nhìn thoáng qua nữ nhân trong lòng, cảm giác đêm qua thật sự quá tốt, thì ra thân thể nữ nhân so với nam nhân mềm mại hơn nhiều, nhìn Phượng Thanh ngủ say, nhịn không được hôn lên. Phượng Thanh là bị ngạt thở tỉnh, ngủ vừa đủ, đột nhiên cảm thấy không thể hô hấp, không kiên nhẫn mở mắt nhìn một cái, người liền u mê, nam nhân nằm ở trên thân mình này là ai? Nàng đột nhiên phản ứng kịp, nhất bà đầy Chiến Cảnh Nhân đang động thủ động cước ở trên người nàng ra, hoảng sợ kêu. Ai có thể nói cho nàng chuyện gì xảy ra, vì sao trên giường nàng lại xuất hiện một nam nhân? Mà còn, các nàng hai cái cũng đều không mặc y phục, trọng yếu nhất là, nàng vừa động như vậy, toàn thân đau nhức đã nói cho nàng biết chuyện gì xảy ra, nàng cư nhiên bị nam nhân xâm phạm. Chiến Cảnh Nhân buồn cười nhìn sắc mặt nữ nhân trước mắt đổi tới đổi lui, đột nhiên cảm thấy thân thể nàng thật chọc người. Ngươi là ai? Như thế nào ở trong này? Phượng Thanh làm bộ chấn định, nhất định là nam nhân này thừa dịp mình uống rượu cường đoạt mình. Nghe vậy, khóe miệng Chiến Cảnh Nhân gợi lên cười quỷ dị, khoảng cách hai người gần hơn, ở bên tai nàng nói. Đêm qua là ngươi chủ động quyến rũ ta, hơn nữa còn là ngươi cường ta. Hô hấp ấm áp toàn bộ đánh vào bên tai Phượng Thanh, ngứa trong lòng cũng ngứa, da thịt lại đỏ lên, trong đầu hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, nhưng một chút ấn tượng cũng không có. Nhìn bộ dáng nàng ngây ngốc, Chiến Cảnh Nhân tâm tình thật tốt, bởi vì hai người hiện tại gắt gao dán chặt, hắn lại nổi lên dục hỏa, không tự chủ được đè lên nàng. cốc cốc, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chủ tử, vừa nghe thanh âm này, Chiến Cảnh Nhân nhíu mày, Vô Ảnh chết tiệt cư nhiên ở phía sau gõ cửa. Nghe ra là thanh âm Vô Ảnh, đương nhiên biết là Chiến Cảnh Thiên có chuyện tìm hắn, bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy mặc quần áo. Phượng Thanh vẫn không nhúc nhích nằm trong chăn, đem thân thể đều núp ở trong chăn, đến bây giờ còn đang xoắn suýt đêm qua tới cùng là ai quyến rũ người nào. Mơ hồ nàng nhớ rõ trong lòng mình phiền muộn, muốn tìm chút việc vui, sau đó liền hôn qua nam nhân dưới thân, về sau liền một điểm ấn tượng cũng không có. Nghĩ như vậy, mặt càng đỏ hơn, thật là mình cường hắn. Ngoan, chờ ta tới đón ngươi. Chiến Cảnh Nhân chớp chớp đào hoa nhãn của hắn, ở trên trán Phượng Thanh hôn một cái, tiếp theo xoay người ly khai. Chờ hắn rời đi, Phượng Thanh tài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhớ lại câu nói lúc hắn ly khai, suy nghĩ kế tiếp nên như thế nào đối mặt. Mà thời điểm Vô Ảnh nhìn đến Chiến Cảnh Nhân lại càng nghi hoặc, lần này nói hắn trở về, hắn thống khoái đáp ứng, mà trên mặt lại treo một bên tươi cười. Thời điểm Phượng Thanh thức dậy, sắc trời đã sáng, đem toàn bộ đều thu thập xong về sau mới dám ra ngoài, nàng muốn tìm nam tử kia nói chuyện, nàng nguyện ý vì hắn chuộc thân gả cho hắn, nhưng ở trong lầu tìm vài vòng cũng không tìm được hắn, sau cùng khi nghe ngóng mới biết thân phận của hắn. Góc truyện audio.com, người đêm qua cư nhiên là hoàng thượng đương triều. Vừa nghe đến đây lập tức kinh sợ, hoàng cung kia đều là nơi ăn tươi nuốt sống, nhiều nữ nhân cùng chia sẻ một người nam nhân, sau khi bị Bất Hối giáo huấn tư tưởng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nàng đâu nguyện ý, cho nên, nàng làm một quyết định trọng đại. Khách chương.